Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 770, xuất phát, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian. Không 2 phút sau, một trước một sau, hai xe taxi lần lượt ngừng lại, ra thô cửa xe mở ra, Ôn Hiệp Vân cùng Lý Tư Toàn phân biệt từ từng người nơi trên xe xuống dưới, chú ý an toàn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tiêu Mạch quay cửa kính xe xuống. Đối với đang muốn lên xe Ôn Hiệp Vân còn có Trần Thành cùng Trần Mộc Thắng dặn dò nói. Yên tâm đi, nghe được Tiêu Mạch có chứa quan tâm dặn dò. Ôn Hiệp Vân cùng ngồi ở trong xe Trần Mộc Thắng đều cười đáp ứng. Đến nỗi Trần Thành tắc như là không nghe thấy giống nhau. Như cụ biểu tình chất phác không có gì phản ứng. Bọn họ là muốn đi đâu ra công ty chủ tịch trong nhà. Lý Tư Toàn mới vừa lên xe. Liền đối với Tiêu Mạch nói ra nàng trong lòng nghi vấn. Ân, bất quá còn cần Ôn Hiệp Vân đi điều tra. Cho nên chúng ta bên này liền trước một bước hành động. Tiêu Mạch ngắn gọn trở về Lý Tư Toàn một câu. Trong lòng đối mặt với Ôn Hiệp Vân bọn họ bên kia cũng không có gì tin tưởng. Cứ việc sự kiện thoạt nhìn đang theo bọn họ lúc ban đầu suy đoán như vậy phát triển. Nhưng ở Tiêu Mạch trong lòng lại trước sau tồn tại một loại mãnh liệt trực giác. Sự kiện chân tướng có lẽ cũng không phải như vậy. Trực giác, một cái gần như hư vô mờ mịt, rất khó đi chuẩn xác hình dung cảm giác. Nhưng là Tiêu Mạch lại dựa vào nó xuất hiện nhiều lần hóa hiểm vi di. Đối với linh dị sự kiện hắn luôn là có khác hẳn với thường nhân mẫn cảm. Này liền như là một loại sinh ra đã có sẵn bản năng. Sẽ theo trải qua sự kiện số lần gia tăng mà thức tỉnh. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình sẽ có loại năng lực này. Này nguyên nhân có thể là bởi vì trong cơ thể ác quỷ nhân cách, cùng với cái kia chủ nhân cách Tô Hạo, rốt cuộc này hai loại tồn tại vô luận là nào một loại, đều là muốn so với hắn cường đến nhiều. Bọn họ cứ việc không phải một người, nhưng là sở sử dụng thân thể lại đều là giống nhau. Cho nên khó tránh khỏi sẽ tồn tại một ít nhìn như là bản năng thói quen. Mỗi khi nghĩ vậy, chút thời điểm, Tiêu Mạch liền sẽ cảm thấy đã có chút bất đắc dĩ, lại có chút cái buồn cười. Bất đắc dĩ tự nhiên là bởi vì chính mình năng lực không đủ. Đến nỗi buồn cười còn lại là này một người một quỷ hai cái cường đại nhân cách. Rất nhiều thời điểm nhưng thật ra hắn cái này bình phàm nhân sinh tồn bảo đảm money mà hiện tại. Hắn càng là điên cuồng muốn cùng này hai người đấu một trận. Mà loại này tranh, đấu. Hắn cảm thấy bị hình dung thành lấy trứng chọi đá. Thậm chí là thiêu thân lao đầu vào lửa đều không tính khoa trương. Bởi vì trên thực tế hắn chính là như vậy nhỏ bé. Nhỏ bé đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Chờ xem. Ta nhất định sẽ không cứ như vậy, cam tâm nhận mệnh. Nghĩ đến trong tương lai chờ đợi hắn kia chàng liên quan đến vận mệnh. Liên quan đến tồn vong đấu tranh. Tiêu Mạch không chịu khống chế nắm chặt nắm tay. Trên thực tế hắn đối với tương lai cũng không như thế nào sợ hãi. Giống như là câu nói kia nói giống nhau. Nợ nhiều không áp thân. Nếu đã biết chính mình tình huống không xong đến không thể lại không xong. Như vậy hắn ngược lại là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Cảm thấy lấy chính mình trời sinh nhược thế. Chỉ cần liều mạng thí thượng thử một lần. Vô luận cuối cùng kết quả như thế nào hắn kỳ thật đều là người thắng. Xe taxi ở trong đêm tối càng khai càng nhanh. Giống như là một người không biết sợ hãi sợ dũng giả. Cô độc, nhưng lại kiên nghị đi qua với mênh mang hiểm lộ. Loại này hình dung không ra áp lực không khí. Cũng lệnh xe taxi tài xế cảm giác rất là khó chịu. Liền nghe tài xế ho nhẹ một tiếng. giảm bớt không khí đối mọi người hỏi. Nghe các ngươi khẩu âm không giống như là người địa phương A. Tới bên này nhi là du lịch, vẫn là làm buôn bán nha. Xe taxi tài xế tuổi tác đại khái có 40 tuổi. Nói lên lời nói tới thao một ngụm dày đặc phương ngôn. Nếu không nghiêm túc nghe nói tắc rất khó nghe hiểu hắn đang nói chút cái gì. Chúng ta tới chỗ này là đi công tác, nghe được tài xế dò hỏi. Lý Tư Toàn cũng thuận miệng đáp một câu, sau đó hỏi ngược lại, ngươi là chuyên môn khai ca đêm tài xế sao? Đúng vậy, từ buổi tối 7 giờ mãi cho đến sáng mai 6 giờ. Sai giờ cùng người bình thường đều là phản đến, gần là tiểu bệnh không ngừng. Thân thể tố chất giảm xuống vài cái cấp bậc, tài xế bị Lý Tư Toàn hỏi cập toan chỗ. Hắn nghĩ nghĩ lại thở dài nói, ta đây cũng là không có cách nào, không khác kỹ thuật liền sẽ lái xe, bằng không phàm là có cái mặt khác nhất nghệ tinh cũng sẽ không làm cái này, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Hiện tại có bao nhiêu người muốn ở thành phố lớn khai ra thuê xe khai không thượng đâu. So với chúng ta loại này đi làm mạnh hơn nhiều. Lý Tư Toàn cũng không tưởng vẫn luôn áp lực chính mình, cho nên liền cũng phụ họa. Đến nỗi Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng Tắc đối với bọn họ nói chuyện phiếm không tồn tại chút nào hứng thú. Hai người ngay cả động tác đều là giống nhau, toàn dựa vào bối ghế nhắm mắt nghỉ tập. Mini xe ở bay nhanh khai có gần 20 phút sau rốt cục là ngừng lại, giao trả tiền từ xe taxi trên dưới tới. Tiêu Mạch cố ý nhắc nhở Lý Tư Toàn cùng Tiểu Tùy Tùng kiểm tra một chút tự thân sở mang theo đạo cụ. Tiểu Tùy Tùng trên người đạo cụ số lượng cứ việc không phải nhiều nhất, nhưng không thể nghi ngờ là mọi người chung tốt nhất. Hai cái tích mệnh nhân ngũ, một cái tam biến kính, còn có mấy cái năng lực giống nhau phòng ngự đạo cụ. Hơn nữa nàng bản thân còn có biến hóa lệ quỷ năng lực. Nghiêm khắc nói đến nàng mới là cái này nguyên rùa Trung Bắc. Trừ phi đụng tới cái loại này đuổi sát không bỏ ác quỷ, nếu không Tiểu Tùy Tùng cơ hồ chính là bất tử tồn tại. Tiêu Mạch trên tay phòng ngự đạo cụ có hai cái nguy hiểm đề tình khí, một phen tí hộ thực thi, một cái phân thân con rối, một phen bảo hộ tán, còn có mấy cái năng lực giống nhau phòng ngự đạo cụ. Đến nỗi Lý Tư Toàn trên người, tắc chỉ có Tiểu Tùy Tùng cho nàng một phen tí hộ thực thi, cùng với Tiêu Mạch cho nàng một cái tử vong giảm phân nửa. Tí hộ thực thi tự không cần phải nói là dùng để phòng ngự, mà tử vong giảm phân nửa còn lại là đem tự thân sở chịu một đòn chí mạng, thông qua đạo cụ tiêu hao giảm dần làm trọng thương. Nếu không phải thượng một lần mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít đã phát chút tiền của phi nghĩa, có chút tiêu hao điểm đi đổi đạo cụ nói. Giống Lý Tư Toàn cùng Trần Mộc thằng loại này tân nhân tay mơ tắc căn bản không có khả năng có được phòng ngự đạo cụ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Ôn Hiệp Vân mới vừa bước lên xe buýt thời điểm đều không có loại này tặng cùng đạo cụ ưu đãi. Nhưng không thể không nói chính là thời đại không giống nhau. Ôn Hiệp Vân mới vừa đi lên xe buýt thời điểm, Tiêu Mạch bọn họ đúng là khổ bức thời điểm, trừ bỏ hắn kia mặt gương cơ hồ không chỗ nào dựa vào, bằng không cũng sẽ không làm gương suýt nữa hoàn toàn rách nát. Nghĩ đến kia mặt thần bí gương, Tiêu Mạch liền không cấm có chút phát sầu, bởi vì đối với gương sở tiềm tàng bí mật hắn kỳ thật là phi thường tò mò. Nhưng là ở tò mò đồng thời, hắn trong lòng cũng có cảm giác được một loại bản năng nguy hiểm. Mà loại cảm giác này cũng đúng là hắn không dám sử dụng kia mặt gương đi đánh cuộc nguyên nhân. Trước mắt, nguyên bản cùng hắn như hình với bóng gương liền ân tĩnh đãi ở hắn mộng tưởng trong phòng. mặt trên rậm rạp trải rộng dữ tợn nếp nhăn, mà ở kia gần như rách nát mặt ngoài. Một đạo lành lạnh quỷ môn như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời đều có một đôi quỷ chảo đột nhiên từ bên trong vươn tới. Đối với kia mặt gương, Tiêu Mạch từ lúc bắt đầu tò mò, biến thành hiện tại vừa yêu vừa sợ. Đặc biệt là ở biết được ác quỷ nhân cách cùng chủ nhân cách Tô Hạo sau, hắn trong lòng mặt kỳ thật liền có sinh ra quá một cái mãnh liệt ý niệm money, đó chính là lợi dụng kia mặt gương đem ác quỷ nhân cách xử lý. Hết chương.